Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 63 ai động quần áo. Sửa chữa, Mao Tiểu Ngư nghe thừa tướng gia tiểu thư nói. Mở miệng nói. Tiểu thư coi thường, nàng nói hướng hộp gấm vừa thấy. Ánh vào trong mắt chính là kia đỏ rực một mảnh, mặt trên còn lấy kim sắc sợi tơ thêu một đôi uyên ương. Mao Tiểu Ngư hoảng mà đem kia quần áo khơi màu vừa thấy. Tức khắc sắc mặt liền lạnh xuống dưới, quần áo bị đánh cháo. Tiểu Ngư cô nương, chúng ta là tin tưởng ngươi, mới làm ngươi tới làm này quần áo, nhưng là ngươi này nửa tháng liền làm như vậy một kiện. Hỉ phục, thừa tướng phu nhân hiển nhiên đã thực không cao hứng, nhưng là xét thấy tu dưỡng, vẫn là ở cực lực ẩn nhẫn, Mao Tiểu Ngư liên tục giải thích nói. Thừa tướng phu nhân, không phải như thế, quần áo ra cửa trước đều hảo hảo, không biết như thế nào đã bị đánh cháo. Đánh cháo, nhà ta hình nhi hậu thiên liền phải tiến cung, người lại cho ta nói quần áo ném. Lưu thị mặt tức khắc lạnh xuống dưới, Mao Tiểu Ngư tự nhiên biết cái này quần áo đối thừa tướng. Gia tiểu thư mà nói ý vị này cái gì? Các nàng là duyệt y các khách quen, có thể đem quần áo giao cho nàng làm là tín nhiệm nàng. Tín nhiệm duyệt y các làm quần áo kỹ thuật, chính là hiện giờ lại ra như vậy cái sai lầm. Xác thật là duyệt y các không thể trốn tránh trách nhiệm, vì thế. Mao Tiểu Ngư đành phải nói. Phu nhân, thỉnh ngươi cho ta một ngày thời gian tới điều tra việc này. Ngày mai lúc này, ta nhất định cầm quần áo cho ngài mang đến. Nếu là mang không tới đâu? Thừa tướng phu nhân nói, Mao Tiểu Ngư nói. Nếu là mang không tới, ta đây mặc cho phu nhân xử trí, phu nhân vẻ mặt ghét bỏ nói. Xử trí ngươi lại có tác dụng gì? Đến lúc đó quần áo còn không phải sẽ không xuất hiện. Ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư cảm thấy thừa tướng phu nhân nói cũng là. Nhưng là vẫn là nói thừa tướng phu trước mặt nhẹ giọng nói. Kia quần áo là ta cố ý tìm người hỏi thăm Thái hậu yêu thích làm. Ta trả giá như vậy đa tâm huyết, nhất định sẽ tìm trở về. Ngài yên tâm, định sẽ không lầm tiểu thư sự, thừa tướng phu nhân thấy Mao Tiểu Ngư định liệu trước bộ dáng. Lúc này mới tùng khẩu, ta đây liền cho ngươi một ngày thời gian, nếu không, ta làm ngươi cửa hàng ở kinh thành khai không đi xuống, đa tạ phu nhân, Mao Tiểu Ngư nói xong liền. Mang theo giả dích cùng như ngọc các nàng ra phủ thừa tướng. Mao Tiểu Ngư phát hiện quần áo ném là lúc. Thừa tướng gia tiểu thư bất động thanh sắc bộ mặt hạ. Tâm tình là thập phần kích động, nàng biết nàng không nhìn lầm, kỳ thật tinh tế nghĩ đến cũng có thể thể hội. Thừa tướng cùng phu nhân vì củng cố trên triều đình địa vị, muốn đem nhà mình nữ nhi đưa vào trong cung vi hậu vì phi. Đây là thực hiển nhiên sự, nhưng là làm thừa tướng gia tiểu thư, nàng không nhất định là nguyện ý trở thành chính trị vật hy sinh. Cho nên đương nàng phát hiện quần áo không có, này liền ý nghĩa nàng thiếu vài phần bị chú ý cơ hội. Nàng có thể nào không cao hứng đâu, Mao Tiểu Ngư thở dài một tiếng. Chính là nàng cũng chỉ có thể vui vẻ như vậy một ngày. Ngày mai, quần áo vẫn là sẽ bình yên vô sự mà đưa đến trên tay nàng, cô nương chính là vì quần áo sự tâm yêu. Đâu, như Ngọc thấy Mao Tiểu Ngư thở dài. Liền dò hỏi, Mao Tiểu Ngư lại thở dài, rất là buồn rầu nói, như Ngọc A, người giả thiết một chút, nếu là người đánh cháo quần áo, người sẽ đem kia quần áo xử lý như thế nào, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn, chặt đứt ta đường lui đâu, như Ngọc nhíu mày nói, nếu là ta, đương nhiên là thiêu mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn A, Mao Tiểu Ngư gật đầu, trên mặt hiện lên một tia lơ đãng ý cười. Nguyên lai là thiêu A, nhưng Ngọc biết chính mình nói sai rồi lời nói. Lập tức câm miệng không nói chuyện nữa. Bất quá cũng may Mao Tiểu Ngư không có hỏi lại, Mao Tiểu Ngư cùng giả dích. Như Ngọc các nàng trở về duyệt y các, Mao Tiểu Ngư ngồi ở trong viện, đem các thợ thêu cùng tiếp xúc quá này hộp gấm người tụ tập tới rồi trong viện, Mao Tiểu Ngư ngồi ở trong viện bàn đá bên, tay chống cái chán. Làm như thực mỏi mệt tâm mệt bộ dáng, chờ mọi người đều tới tề, Nàng lúc này mới ngồi dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hộp gấm, ngữ khí bình đạm nói, bên trong này hỷ phục là ai thêu? Ta thêu. Nữ tử Vi đứng dậy, Mao Tiểu Ngư dương mắt nhìn nàng. Nhà ai? Phố Tây Vương đại quan nhân. Tử Vi cúi đầu trả lời nói, hảo. Người đem nó thêu hảo sau giao cho ai? Mao Tiểu Ngư tiếp nhận giả dích truyền đạt nước trà. Thiển mân một ngụm, ta tu hảo sau từ Lý Nghệ khâu vá. Mao Tiểu Ngư buông chén trà, tay nhẹ nhàng mà ấn huyệt thái dương. Lý Nghệ đứng dậy, cô nương, người này quần áo khâu vá hảo giao cho ai? Lý Nghệ nhìn tháng nào nói, ta làm tốt sau liền giao cho tháng nào. Chúng ta quần áo làm tốt sau đều giao cho nàng. Từ nàng lại dựa theo quy định thời gian làm người đưa đến khách nhân trong tay, còn chưa đãi mau. Tiểu Ngư ra tiếng, tháng nào liền đứng dậy, có chút nghi hoặc nói. Cô nương, này quần áo làm tốt sau đều là đặt ở lầu hay gác mái. Vì sao sẽ xuất hiện ở cô nương cấp thừa tướng gia tiểu thư đưa đi hộp gấm? Mao Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng. Đúng vậy. Ta cũng đang muốn hỏi đâu, cô nương đưa cho thừa tướng gia tiểu thư quần áo là tự mình kiểm tra, rồi mới cất vào hộp gấm, có thể bị đánh cháo thời gian hẳn là ở từ duyệt y cắp đi ra ngoài mãi cho đến thừa tướng ra phía. Trước trong khoảng thời gian này, tháng nào đạo lý rõ ràng mà phân tích nói, Mao Tiểu Ngư cười. Tháng nào có thể nghĩ đến sự tình? Nàng tất nhiên là nghĩ tới, là giả dích một đường vẫn luôn cầm hộp gấm, nhưng Ngọc đột nhiên nói. Người khác này một đường cũng không tiếp xúc quá hộp gấm nha, nhưng Ngọc. Đến bây giờ, người còn tưởng tại đây chăng sao? Mao Tiểu Ngư mắt lạnh nhìn Như Ngọc, nhàn nhạt nói, giả dích, tới ngươi cho nàng nói một chút, quần áo là như thế nào bị đánh cháo? Đúng vậy, giả dích tiến lên nói. Như Ngọc, tối hôm qua khuya khoát ngươi chạy đến ta trong phòng tới. Nói một đống kỳ quái nói. Làm ta hôm nay đem hộp gấm quần áo ở cô nương kiểm tra sau đánh cháo. Ngươi hiện tại lại tưởng vu hãm ta. Như Ngọc trên mặt thần sắc có chút buồn bực. Ngươi đừng nghĩ vu khống ta. Ta làm ngươi đánh cháo ngươi liền đánh cháo a. Ngươi liền như vậy nghe lời. Đúng vậy, ngươi làm ta đánh cháo ta liền đánh cháo a. Người sẽ thuật thôi miên không phải sao? Giả dích tươi cười đầy mặt nói, nhưng Ngọc nhìn giả dích. Có chút kỳ quái nói. Người nói cái gì đâu? Thuật thôi miên, người không ngủ tỉnh đang nằm mơ đâu đi. Mao Tiểu Ngư nhìn như Ngọc nói. Như Ngọc, người còn nhớ rõ ta nói rồi đôi mắt của ngươi làm ta giống như đã từng quen biết sao? Như Ngọc gật đầu, có chút không rõ nguyên do mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Làm như không biết nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy, lúc trước cũng là ngươi thôi miên ta. Làm ta đi cung Tinh Kiều đem ngươi mua trở về đi. Mao Tiểu Ngư nhàn nhạt nói. Kỳ thật nàng từ cung Tinh Kiều trở về liền cảm thấy rất kỳ quái. Nàng rõ ràng không đi qua cung Tinh Kiều. Thậm chí cũng không biết cung Tinh Kiều. Vì cái gì nàng sẽ muốn đi nơi đó. Càng kỳ quái chính là nàng rõ ràng đã tính toán phải đi. Vì sao nghe được Như Ngọc này hai chữ liền bỗng nhiên nhịn không được muốn mua nàng? Mao Tiểu Ngư đem này đó kỳ quái cảm giác nói cho Tố Y cùng Hạ Mị. Bọn họ hai người nhất trí phản ánh chính là nàng bị người thôi miên. Lại còn có mượn dùng dược vật, vì thế Tố Y liền cho Mao Tiểu Ngư một mặt có thể giải trăm độc dược. Để ngừa nàng lại lần nữa bị người thôi miên, mà bọn họ cái thứ nhất hoài nghi người chính là Như Ngọc. Vì sao cố tình muốn nàng đem Như Ngọc cấp mang về duyệt y khác? Định là có nguyên nhân, vì thế nàng làm giả dích chặt chẽ chú ý Như Ngọc. Cũng cấp duyệt y các người bất chi bất giác đều phục Tố Y dược. Giải trăm độc, cố tâm trí, quả nhiên, Như Ngọc làm như thực quan tâm thừa tướng gia tiểu thư quần áo sự tình. Vì thế Mao Tiểu Ngư hai ngày trước liền thả ra làm giả dích cùng nàng đi phủ thừa tướng đưa quần áo. Nói. Quả nhiên, Như Ngọc tối hôm qua liền đi giả dích phòng, tưởng thôi miên giả dích giúp nàng làm việc đã sớm bị Mao Tiểu Ngư báo cho phải chú ý giả dích tương. Kế tựu kế, làm bộ chính mình bị thôi miên, sau đó nghe lời mà cầm quần áo đã đánh cháo, Như Ngọc nghe Mao Tiểu Ngư nói. Nàng như cũ vẻ mặt ngốc bộ dáng. Cô nương nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Người đang nói cái gì nha? Người nghe hiểu, như Ngọc Mao Tiểu Ngư lắc đầu, cười điềm mỹ, không đúng, hẳn là kêu ngươi trăm dặm như Ngọc, hoặc là trăm dặm như, trăm dặm Ngọc. Một bên đứng mọi người rất là kinh ngạc, nguyên lai trên đời này thật là có người sẽ thuật thôi miên, Mao Tiểu Ngư thụ ý cười. Lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi kêu gì, ngươi phải biết rằng, ngươi tu tập tà công, lại dùng tới làm chuyện xấu nói là sẽ bị phản phệ. Sẽ tao báo ứng, như Ngọc vẻ mặt không thể tin tưởng. Người như thế nào sẽ không bị thôi miên? Như Ngọc nói xong cảm thấy không đúng. Mao Tiểu Ngư cũng không phải không có bị thôi miên. Mà là ở thôi miên sau phản ứng lại đây. Vì thế như Ngọc nói, người là như thế nào biết chính mình bị thôi miên? Loại chuyện này, chỉ cần thận trọng người, đều có thể từ giữa tìm ra chút manh mối tới. Mao Tiểu Ngư nhướng mày nói. Hạ Mị lúc này cũng tới. Vào sân lại hỏi, đều xử lý tốt, ân, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Cấp Hạ Mị đệ ly trà, nhưng Ngọc đôi mắt yên lặng nhìn Mao Tiểu Ngư động tác. Làm như muốn đem kia động tác nhớ kỹ giống nhau, đã là xử lý tốt. Vậy làm người đưa về Bách Lý Sơn Trang. Bọn họ người, làm cho bọn họ chính mình đi xử trí, Hạ Mị nói nâng lên thanh âm nói. Người tới, vì thế liền từ sân ngoại lai bốn người. Chủ tử, đem nàng áp giải hồi Bách Lý Sơn Trang. Giao cho lão trang chủ xử trí, Hạ Mị ngữ khí nhàn nhạt, đúng vậy, như Ngọc hô lớn. Ta không phải cái gì Bách Lý Sơn Trang người. Các ngươi buông ta ra. Buông ta ra, Hạ Mị người làm sao nghe nàng lời nói. Không chút nào để ý tới mà đem dãy giụa như Ngọc hướng nhà ở ngoài ra còn thêm đi, như Ngọc quay. Đầu đến, Mao Tiểu Ngư, ngươi không muốn biết ngươi cấp thừa tướng gia tiểu thư làm quần áo đi nơi nào sao? Mao Tiểu Ngư cười, không phải bị ngươi thiêu sao? Đúng vậy, bị ta thiêu, ta xem ngươi ngày mai như thế nào cấp thừa tướng phu nhân công đạo. Ha ha ha ha. Như Ngọc điên cuồng mà cười nói, Mao Tiểu Ngư nhìn Như Ngọc như vậy. Thật không biết nàng cùng Như Ngọc bao lớn thù, làm nàng như vậy trăm phương ngàn kế mà yếu hại nàng. Hạ Mị nói có thể là có người mua được Như Ngọc tới hại nàng. Nhưng là lại không có manh mối đuổi theo cha được đấy là ai. Cho nên còn ở truy cha chính là Như Ngọc a. Bị ngươi thiêu không phải thừa tướng gia tiểu thư quần áo. Nàng quần áo ở chỗ này đâu, Mao Tiểu Ngư nói đem kia hộp gấm trên vách cơ quan vừa động. Hộp gấm bên trong đế vừa lật, liền ra tới một bộ thủy màu xanh là vải áo, như Ngọc trừng lớn đôi mắt nhìn kia hộp gấm. Nguyên lai các nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ là vì dẫn nàng thượng câu mà thôi. Áp như Ngọc người đem như Ngọc áp ra sân, Mao Tiểu Ngư đối với mọi người nói. Diễn cũng xem xong rồi. Mau đi làm việc đi, đều tan đi, đúng vậy, mọi người đi rồi. Mao Tiểu Ngư đem đầu để ở Hạ Mị bả vai chỗ. Hữu khí vô lực nói, Hạ Mị a, ta lúc này mới khai một nhà cửa hàng, liền nhiều người như vậy nhớ thương, lâu lâu cho ta tìm việc, người này cả nước nhà giàu số một là như thế nào, tồn tại xuống dưới. Hạ Mị cười sờ sờ Mao Tiểu Ngư đầu. Thói quen thì tốt rồi, như thế nào cảm thấy ta thói quen không được a? Mao Tiểu Ngư dương mắt. Nhìn ở trên cây kêu díu dít chít chít, đối Hạ Mị nói, người xem, liền chít chít đều nói ta sống mệt đâu, Hạ Mị dương mắt nhìn trên cây chít chít. Vẫn là cảm khái Mao Tiểu Ngư thế nhưng có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ. Hẳn là vẫn là rất có ý tứ, có thể nghe thấy người khác nghe không thấy thanh âm, mệt mỏi nói. Liền đến ta trong lòng ngực hảo hảo nghỉ ngơi, còn sợ ta nuôi không nổi ngươi sao? Hạ Mị sủng nịch nói, Mao Tiểu Ngư ngồi ngay ngắn lên. Khó mà làm được, sao có thể bị suy sụp cấp đả đảo đâu? Càng là khó khăn, ta càng là muốn đón khó mà lên. Ta chính là đánh không chết Tiểu Cường. Chính là hôm nay buổi tối thời gian, Hạ Mị phái đi vốn là áp giải như Ngọc hồi Bách Lý Sơn Trang người lại đầy người là thương mà đã trở. Lại một người, nói là có người cứu đi như Ngọc, hắn nói người nọ kiếm pháp quỷ dị khó lường. Nhìn không ra là nào môn phái nào, Hạ Mị trầm mắt, gọi người đem bị thương người này dẫn đi trị liệu, bị cướp. Mao Tiểu Ngư nhíu mày hỏi, Hạ Mị gật đầu. Bất quá ta đã thu thư cấp Bách Lý Sơn Trang. Bọn họ Sơn Trang đệ tử ở chỗ này làm sằng làm bậy. Bọn họ định là sẽ xử lý ân, Hạ Mị ngoài miệng nói không quan hệ. Nhưng là nghĩ ngày mai vẫn là muốn thêm những người này âm thầm bảo vệ tốt Mao Tiểu Ngư bọn họ. Để ngừa vạn nhất ăn qua cơm chiều sau. Bởi vì Mao Tiểu Hạc xảo muốn cùng nàng A Tỷ ngủ. Vì thế Hạ Mị ăn qua cơm chiều đợi chút trong chốc lát. Liền đi trở về, ngày thứ hai. Mao Tiểu Hạc sáng sớm lên liền quấn lấy Mao Tiểu Ngư muốn nàng A Tỷ cùng nàng chơi. Mao Tiểu Ngư khuyên can mãi lúc này mới làm Mao Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu đi chơi. Vì thế Mao Tiểu Ngư lúc này mới rỗi rãnh đi duyệt y các giữa chưa đó là Mao Tiểu Ngư đáp ứng thừa. Tướng phu nhân đi đưa quần áo lúc, Mao Tiểu Ngư đem giả dích kêu tới, cô nương, Mao Tiểu Ngư dựa nghiêng ở ghế quý phi. Mềm mại không xương, ngước mắt nhìn giả dích nói, người cầm quần áo đưa đi cấp thừa tướng phu nhân đi, cô nương. Người không đi sao, ân, giả dích do dự sau một lúc lâu. Vẫn là nói. Cô nương, hôm qua sự là chúng ta không đối trước đây. Về tình về lý ngày hẳn là đi. Đi cấp thừa tướng phu nhân bồi cái không phải, giả dích nói còn chưa nói xong. Đã bị Mao Tiểu Ngư cấp đánh gãy. Quần áo lại không ném. Người cho nàng đưa đi là được. Mao Tiểu Ngư có chút không kiên nhẫn, giả dích nhấp nhấp môi. Rũ mắt nói, đúng vậy, sau giờ ngọ, Hạ Mị cũng tới duyệt y cắt hắn tới khi. Mao Tiểu Ngư đang ở trong viện phơi nắng. Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị tới. Vốn là dựa nghiêng ở ghế nằm nàng đột nhiên ngồi dậy. Người đã đến rồi, nằm hảo hảo. Như thế nào lại ngồi dậy? Chính là muốn uống trà. Hạ Mị cười nói, Mao Tiểu Ngư sửng sốt. Chậm rãi gật gật đầu. Lúc này mới lại chậm rãi nằm đi xuống, Hạ Mị rót trà. Đưa cho Mao Tiểu Ngư. Đột nhiên nghe được điều kêu. Vì thế ngẩng đầu thấy Chít Chít đứng ở ngọn cây, liền đối với Mao Tiểu Ngư nói, Chít Chít thật là ngươi tiểu trùng theo đuôi, ngươi đi đến nơi nào, theo tới nơi nào đâu, Chít Chít. Mao Tiểu Ngư phủng chén trà vẻ mặt nghi hoặc, nàng mọi nơi nhìn một vòng, không ai a, nhất thời càng nghi hoặc Hạ Mị chính nhìn Chít Chít. Cho nên cũng không thấy được Mao Tiểu Ngư động tác, hắn tưởng nàng không nghe rõ. Đúng vậy. Chít chít, Mao Tiểu Ngư theo Hạ Mị ánh mắt nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một con chim, hắn không phải là đang nói nó đi. Hạ Mị lại nói, con cá nhỏ, nó ríu rít đang nói cái gì đâu. Mao Tiểu Ngư vừa nghe lời này, lập tức lúm đồng tiền như hoa nói. Người thật là hảo hài hước, ta nào biết một con chim nhi đang nói cái gì đâu. Nó có lẽ là đang nói nhà ta Hạ Mị hảo soái khí linh tinh đi, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.